Lúc này, bác A Quyền từ bên ngoài đi vào, gãi gãi đầu, lộ ra vẻ mặt vừa tò mò vừa không hiểu gì. A Triệt, bên ngoài có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net